Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 19, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, The Kitchen tranh tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Cảm giác đau nhức ở mu bàn tay rất rõ ràng, cô cử động một chút và cảm thấy như có gì đó kéo căng da thịt và mạch máu khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Cô nhận ra trong phòng có một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm, bên cạnh giường là giá treo truyền dịch. Cô, đang ở bệnh viện sao? Em tỉnh rồi à? Giọng của một chàng trai khàn khàn, không giấu được sự mệt mỏi. Trần Tranh quay lại, ánh mắt nóng bỏng của anh giao nhau trong không gian. Cô chớp mắt vài lần, rồi quay đi, né tránh. Em còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Anh lại hỏi, Trần Tranh lắc đầu, hai người ngồi im lặng, cảm giác bất an trong Trần Tranh ngày càng rõ rệt. Cô sợ rằng nếu anh đề cập đến một chủ đề nào đó mà cô không thể trả lời, nên đã quay đi. Cô nằm xuống, quay lưng về phía Tống Tế Lễ. Trần Tranh, chúng ta nói chuyện một chút đi. Không gian im lặng vài giây, không ai đáp lại. Được không? Giọng anh gần như van nài. Trần Tranh không thể tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng. Cô ngồi dậy, quay mặt về phía anh, hơi cúi đầu, tóc rối rơi xuống che nửa khuôn mặt. Trong ánh nhìn của Tống Tế Lễ, cô trông thật ngoan ngoãn, đôi mắt dịu dàng như một chú cừu con. Dù anh có yêu cầu gì quá đáng, cô cũng sẽ vô điều kiện chấp nhận. Trần Tranh ngẩng đầu, liếc nhìn anh một cái, nhưng vẫn giữ tư thế cúi đầu. Không khí không thể tiếp tục ngột ngạt, cô cần phải nói gì đó. Trần Tranh từ từ ra hiểu, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Tống Tế Lễ mím chặt môi, em đang sợ tôi, câu khẳng định, không phải nghi vấn. Đúng vậy, Trần Tranh đang sợ, cô không chỉ sợ anh cố tình tỏ ra tốt bụng để khiến cô xấu hổ, mà còn sợ rằng anh sẽ cảm thấy việc trêu chọc cô không còn thú vị nữa và đuổi cô về nhà họ Thẩm. Trong 15 năm qua, Trần Tranh không chỉ biết cách làm vừa lòng người khác mà còn biết nói những lời dễ nghe. Cô dùng ngôn ngữ ký hiệu, không có đâu, sợ anh không tin, cô bổ sung, tôi không có lý do gì để sợ anh. Anh rất tốt, tôi không sợ anh, câu trả lời thật yếu ớt, không đủ sức. Tống Tế Lễ không thích việc Trần Tranh giả vờ hòa hợp, như một con rối không có cảm xúc. 3 phút trôi qua, Tống Tế Lễ không nói gì, tay Trần Tranh đặt trên chăn nắm chặt lại vì lo lắng. Cô không ngừng tự hỏi mình đã nói sai câu nào hay làm anh không hài lòng ở điểm nào. Bỗng nhiên, cô cảm thấy một áp lực lớn, trong tầm mắt, bàn tay lớn của anh đặt bên cạnh cô, cúi người lại gần, hơi thở ngày càng gần. Trần Tranh nắm chặt đầu ngón tay, cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy. Có phải không? Anh nhẹ nhàng cười nhạo, chưa chắc, Trần Tranh không biết mình có thể nói gì để chứng minh bản thân. Cô cố gắng giải thích nhưng lại sợ rằng càng nói càng lún sâu, cuối cùng đành im lặng. Tống Tế Lễ lại cúi thấp hơn một chút. Tranh, lần sau đừng như vậy, trên đường đưa em đến bệnh viện, tôi thật sự lo lắng em sẽ gặp chuyện không hay. Nếu em gặp chuyện, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Trần Tranh ngây người, ý anh là gì? Giữ khoảng cách với em là để tạo không gian riêng tư, nhưng có lẽ tôi đã sai. Tối đó, lẽ ra tôi phải kéo em vào xe. Cổ tay Trần Tranh bị anh nắm chặt, từng chút một, anh siết lại. Cô cảm thấy đau và nhăn mặt, Tống Tế Lễ nới lỏng lực nắm, nhưng vẫn giữ cổ tay cô, ngón cái chạm vào huyệt cổ tay, không cho cô cơ hội thoát ra. Trần Tranh siết chặt tay, chuẩn bị cho việc bị xúc phạm bằng lời nói. Anh cúi đầu, chạm trán cô, nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải tôi đã sai, khiến Tiểu Tranh nhà chúng ta không vui không? Trần Tranh ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với anh, Tống Tế Lễ nâng cằm cô lên, hôn cô, hơi thở không ngừng dồn dập. Anh hôn sâu, chạm vào môi cô, hít thở hương thơm của cô, rồi nhẹ nhàng tách ra. Lần sau không được như vậy, không được giữ trong lòng. Thấy em ốm nằm viện, tôi thật sự không biết phải làm gì với em. Vì đang hôn, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, ấm áp. Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt dừng lại trên môi cô, lại hôn vào. Không phải là một nụ hôn nghẹt thở, mà là những nụ hôn ngày càng sâu hơn. Giống như, từng chút một, kéo cô vào sự đắm chìm. Tống Tế Lễ dựa trán vào cô, thấy cô mở miệng, ngực phập phồng liên tục, hít thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng, tóc tai rối bời, càng khiến anh muốn vuốt ve cô hơn. Nghiên cứu khoa học cho thấy, tình yêu sét đánh là một loại gen yêu thích, cũng chính là sự thu hút sinh lý. Biểu hiện của nó là luôn muốn để lại dấu ấn thuộc về mình trên cơ thể cô. Dù chỉ là tạm thời, nhưng anh vẫn muốn đánh dấu lại. Hoàn toàn buông mình vào sự đắm chìm không thể kiểm soát của tình yêu sinh lý, anh cúi thấp hơn một chút, để lại một dấu cắn trên khóe môi cô. Trần Tranh chưa kịp thở đã bị dọa cho một phen, cô vội vàng che mặt, ánh mắt như đang trách móc. Tống Tế Lễ thừa nhận mình không phải là người bình thường, ánh mắt hoảng sợ và chút tức giận của cô khiến anh thấy thích thú. Tiểu Tranh, thật sự rất ngọt ngào, nụ hôn lần này không nhẹ nhàng và kiên nhẫn như lần trước, mà mang tính xâm lấn. Anh nắm chặt cằm cô, hôn mạnh, để lại dấu cắn trên môi cô, thưởng thức từng chút một. Cuối cùng Trần Tranh gần như không thể thở nổi, chỉ nhờ vào tay đang cắm kim truyền dịch mới ngừng lại. Đôi mắt Trần Tranh đỏ lên, trách móc, tại sao anh lại cắn người như vậy? Tống Tế Lễ cười, cục cưng, đó gọi là hôn. Trần Tranh không tin, không ai lại hôn xong để lại những vết tích như vậy, mà vị trí cũng rất mập mờ, cô còn phải làm sao để gặp người khác. Sau một hồi ồn ào, Trần Tranh không còn cảm thấy u ám như trước. Tống Tế Lễ đã kê gối cho cô ngồi thoải mái hơn. Em đang giận vì tôi giấu em việc tôi biết ngôn ngữ ký hiệu sao? Tống Tế Lễ hỏi, ánh mắt Trần Tranh lướt đi chỗ khác. Cô nhận thấy Tống Tế Lễ có thói quen xấu là thích nghịch tóc cô, làm rối, chải thẳng, quấn lại, lặp đi lặp lại, không hề chán. Trần Tranh trả lời, không phải, mà là, sợ, ngốc, sợ cái gì? Tống Tế Lễ không ngờ cô lại nghĩ như vậy, bàn tay chạm vào dái tai cô, nhẹ nhàng xoa. Trần Tranh suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì những trải nghiệm không tốt trong quá khứ. Tống Tế Lễ nhìn cô, nghiêm túc hỏi, vậy tôi có thể biết không? Trần Tranh không quen việc chia sẻ, cũng cảm thấy mình không phải là người thích nói ra cảm xúc. Khi nghe Tống Tế Lễ hỏi nghiêm túc liệu có thể biết về quá khứ của cô bỗng nhiên hiểu ra. Không ai không giỏi chia sẻ. Cũng không ai không quen chia sẻ, mà chỉ là đối tượng để chia sẻ là ai mà thôi. Trần Tranh hạ thấp cảnh giác, từ từ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, cố gắng diễn đạt mọi thứ một cách rõ ràng, không muốn làm mất vui. Cô nói, về việc không thể nói chuyện, mọi người coi tôi như một kẻ kỳ quái, không thích chơi với tôi. Ai chơi với tôi cũng bị châm chọc, vì vậy tôi không có bạn bè. Năm 12 tuổi, tôi gặp một người mà tôi nghĩ sẽ là bạn của mình. Nhưng nếu không phải vì mẹ cho tiền, thì cậu ta cũng chẳng thèm chơi với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh không thể kiềm chế mà nói ra những uất ức đã chất chứa trong lòng nhiều năm. Tôi chỉ không biết nói, tại sao lại trở thành kẻ kỳ quái. Tôi chỉ không biết nói, tại sao mọi người lại sợ tôi. Tôi thật sự không ăn thịt người, tôi chỉ không biết nói mà thôi. Tống Tế Lễ không nỡ nghe thêm, liền nắm lấy tay cô. Sau một thời gian dài chỉ tay trong không khí, đầu ngón tay cô lạnh cóng, anh dùng hết sức để ủ ấm cho cô. Đó là do họ không có mắt nhìn, Tống Tế Lễ không chút do dự đứng về phía Trần Tranh. Trần Tranh mỉm cười nhẹ, cảm ơn anh. Tống Tế Lễ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, hỏi. Em có trách họ không? Không cần suy nghĩ, Trần Tranh lắc đầu, tôi không thể ngăn cản người khác ghét mình. Tôi cũng không dám mong mọi người đều thích tôi. Có lẽ cô đã quá quen với việc tự an ủi bản thân. Sau nhiều lần như vậy, cô đã quen chấp nhận những tình huống tương tự. Tống Tế Lễ mỉm cười, nhìn chăm chú vào cô. Nếu không dám mong người khác thích mình, vậy cô làm sao có thể thấu hiểu người khác và không tính toán đến những tổn thương mà họ gây ra cho mình? Có lẽ trái tim cô thật mềm mại như bông, vừa ngọt ngào lại vừa dễ tổn thương. Tôi sẽ thích em. Câu nói bất ngờ khiến trái tim Trần Tranh đập loạn nhịp. Tống Tế Lễ an ủi cô. Tranh, đừng cứ ở một mình. Có thể thế giới bên ngoài không tệ như em nghĩ. Hãy thử nhìn xem sao. Trần Tranh không hiểu. Thế giới bên ngoài mà anh nói đến là gì? Đi làm những điều em muốn làm. Em muốn học vẽ với giáo sư Chu. Chúng ta sẽ đến trường đại học học. Em muốn mở một phòng tranh. Hãy chọn một cửa hàng mình thích. Chúng ta sẽ mở một phòng tranh với địa chỉ và phong cách trang trí mà em yêu thích. Những lời này, Tống Tế Lễ đã muốn nói với cô từ lâu. Trần Tranh ngạc nhiên, anh, không cần tôi ở nhà sao? Cô từ trước đến nay không dám nghĩ nhiều. Cuộc sống của cô vốn đã không hạnh phúc. Giờ có thể có cuộc sống như hiện tại, cô đã học được cách hài lòng. Làm sao cô có thể mong muốn một cuộc sống không lo âu mà còn hoàn thành ước mơ? Điều cô nghĩ nhiều nhất khi kết hôn với Tống Tế Lễ là trở thành một người vợ tốt, làm hài lòng cả hai nhà họ Tống và nhà họ Thẩm. Tống Tế Lễ nói, tôi không phải là Trần Ngạo Xương. So với việc em ở nhà mãi, tôi muốn em đi làm những điều mình thích hơn. Trần Tranh khi vẽ sẽ tràn đầy sức sống hơn là chỉ ở nhà. Cô làm những việc mình yêu thích giống như lần đầu tiên Tống Tế Lễ thấy cô trong sân nhà, tỏa sáng tự nhiên, thể hiện sự tốt bụng lớn nhất và tận hưởng từng khoảnh khắc. Trần Tranh siết chặt tay, không dám trả lời ngay. Trong suốt 15 năm qua, mọi việc đều do Trần Ngạo Xương quyết định. Cô sợ rằng mình sẽ bị lạc lõng với xã hội, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể gây ra tai họa lớn. Nhưng Tống Tế Lễ đã xóa tan mọi nghi ngờ của cô, nói. Cứ làm đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mọi chuyện đều ổn cả. Trần Tranh nghe câu hứa hẹn kiên định ấy, trái tim cô lại đập nhanh. Con người thường sợ hãi điều chưa biết, nhưng lại cuốn hút bởi sức mạnh. Tống Tế Lễ mang đến cho cô cảm giác an toàn mà cô mong muốn. Có lẽ, cô có thể tự tin tưởng nhiều hơn, không nên vì một lần bị rắn cắn mà 10 năm sợ dây thừng, thu mình trong thế giới của mình, tự cho mình quyền định nghĩa mọi người xung quanh. Trần Tranh khẽ cong món cái xuống, chỉ tay về phía anh. Cảm ơn anh, Tống Tế Lễ giả vờ dọa cô, nếu đã nhận rồi, thì phần thưởng là hôn thêm một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh nhớ lại hai nụ hôn vừa rồi, mặt cô đỏ bừng, co mình trong chăn. Đùa thôi, ra ngoài đi, nằm trong chăn sẽ ngột ngạt. Tống Tế Lễ vỗ nhẹ qua lớp chăn, Trần Tranh hé mắt nhìn ra, cô thấy anh, rồi mỉm cười. Tống Tế Lễ vốn chỉ muốn đùa giỡn, nhưng nụ cười của cô khiến anh không thể kiềm chế. Im lặng còn quyến rũ hơn cả nói, Tống Tế Lễ kéo một góc chăn ra, không khách khí ngủ bên cạnh cô, ôm lấy cô. Lời lẽ hùng hồn, cả ngày mệt mỏi, ngủ một chút với tôi. Trần Tranh ngoan ngoãn nằm yên, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tống Tế Lễ lo lắng cho cô suốt cả đêm. Anh cũng thực sự mệt mỏi, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Sau khi giải quyết được khúc mắc, Trần Tranh ra viện và cảm thấy tốt hơn nhiều. Cô nhận được lời mời từ Lương Yên Linh để đi xem vở kịch của nhóm, nhưng vẫn do dự không biết có nên đi hay không. Cuối cùng, không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của Lương Yên Linh, cô hứa sẽ cho cô ấy câu trả lời vào ngày mai. Cô chưa bao giờ xem kịch, hiểu biết rất ít, để không bị cười chê. Tối đó cô dùng máy tính bảng nằm trên giường tra cứu thông tin, học thêm kiến thức. Tống Tế Lễ lướt qua, hỏi, em đi xem kịch của Yên Linh phải không? Trần Tranh gật đầu, nghĩ đến việc Tống Tế Lễ và Lương Yên Linh là bạn cùng trường, lại cùng một câu lạc bộ, cô tò mò hỏi. Yên Linh có hát tuồng có hay không? Em lên mạng là biết cô ấy nổi tiếng thế nào rồi. Tống Tế Lễ cố tình không nói thêm, chỉ nói một câu rồi nằm xuống. Trần Tranh rất tò mò, lấy điện thoại ra, tải ứng dụng Weibo. Gần đây, tần suất sử dụng điện thoại của cô tăng lên, cô đã phải mất nhiều thời gian để làm quen với thế giới mạng tốc độ cao. Nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ những câu đùa mà cư dân mạng thường dùng. Trần Tranh mở ứng dụng có biểu tượng đôi mắt to, đăng ký tài khoản theo hướng dẫn, còn theo dõi. Những người mà cô nghĩ mình có thể quan tâm, mất khoảng 5 phút, cô mới mở được ô tìm kiếm để tra cứu thông tin mà mình muốn biết. Nhập tên Lương Yên Linh, hàng chục video quảng cáo hiện lên với hàng chục nghìn lượt xem. Thời gian phát sóng là vào dịp Trung thu năm nay, trong buổi lễ của Đài Truyền hình Trung ương. Lương Yên Linh hát một đoạn trong vở Mục Quế Anh nắm giữ ân soái. Trên sân khấu, Lương Yên Linh hoàn toàn khác với đời thường. Ở giữa sân khấu, cô ấy mặc một bộ sườn xám lấp lánh, chiếc châm ngọc bích lấp lánh trên mái tóc đen, đứng thẳng tắp, giọng hát trong trẻo, ánh mắt đầy sức sống. Cô không thể tưởng tượng được rằng cô nàng lấp lánh trên sân khấu lại là người yêu thích mặc đồ ở nhà, tóc buộc lộn xộn, mê mẩn các thần tượng. Phần bình luận tràn ngập những lời khen ngợi cô ấy, những lời tán dương từ những người đã gặp và chưa gặp đều không tiếc lời. Một bình luận của một cư dân mạng thu hút sự chú ý của Trần Tranh. Cư dân mạng có tên, Lương Yên Linh là vợ tôi. Bình luận, thời xưa, vé xem những nghệ sĩ nổi tiếng khó kiếm như thế nào. Tuần sau có buổi biểu diễn ở Kinh Bắc, mọi người hãy để tôi đi với nhé. Người khác phải bỏ ra cả ngàn vàng để có một vé, nhưng giờ đây Lương Yên Linh lại mời Trần Tranh đi xem với tư cách là bạn bè. Điều này khiến Trần Tranh càng thêm phấn khích, chỉ có điều... Tại sao cô ấy lại tự mua vé cho mình? Trần Tranh chọc chọc vào Tống Tế Lễ. Anh nằm yên, lười biếng nhắm mắt lại. Hửm, cô chỉ vào màn hình, dùng tay hỏi, đây có phải là anh cả không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tế Lễ cúi người nhìn, một lúc sau mới nhận ra tại sao cô lại đặt ra câu hỏi kỳ quặc như vậy. Anh đọc tên người dùng vài lần rồi hiểu ra. Anh đưa tay xoa đầu cô, cười. Em thật dễ thương, cục cưng. Cảm giác thân mật bất ngờ khiến Trần Tranh đỏ mặt. Cô kéo ra một chút khoảng cách để thể hiện sự phản đối. Đó là tên người dùng của cư dân mạng, không phải từ cấm, nên gọi thế nào cũng được. Tống Tế Lễ nằm nghiêng nhìn Trần Tranh, hỏi. Em không phải định tự đặt tên mình là Trần Tranh chứ? Tống Tế Lễ nghĩ đến việc tên WeChat của cô là Trần Tranh, với ảnh đại diện là một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc. Có lẽ đó là do cô tự vẽ. Cô giống như những bậc phụ huynh lớn tuổi mới tiếp xúc với mạng xã hội, một cách vụng về hòa nhập vào thế giới ảo. Trần Tranh chợt hiểu ra, nhưng không thấy xấu hổ vì sự mốc nghếch của mình. Cô thẳng thắn hỏi, có nghĩa là tôi cũng có thể đặt tên là vợ của Lương Yên Linh, không? Không được, Tống Tế Lễ từ chối một cách nghiêm túc. Trần Tranh nhíu mày, tại sao? Người khác thì được, còn cô thì không. Tống Tế Lễ giả vờ nghiêm túc trêu chọc cô. Thứ nhất, Weibo không cho phép trùng tên. Thứ hai, em là vợ của Tống Tế Lễ. Trần Tranh dừng lại vài giây, cuối cùng mới nhận ra mình bị trêu chọc, tức giận đấm vào vai anh. Tống Tế Lễ lăn vào chăn mềm, bật cười ra tiếng. Trần Tranh thật sự rất thú vị, bất kể cô nói gì, cô đều nghĩ nghiêm túc và đưa ra câu trả lời chân thành. Con người ta luôn bị sự chân thành chinh phục, cũng bị sự chân thành làm cho dễ thương. Trần Tranh trốn vào chăn, theo cách đặt tên của Tống Tế Lễ, đổi tên tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình thành CC, viết tắt từ tên của mình. Cô gửi video cho Lương Yên Linh, kèm theo tin nhắn, A Linh, chị thật tuyệt. Lương Yên Linh gửi lại một biểu tượng cảm xúc mèo ngơ ngác. Lương Yên Linh, em thấy những thứ này thế nào? Trần Tranh, chú hai nói với em rằng chị rất giỏi, em tò mò nên tự tìm hiểu. Lương Yên Linh ngạc nhiên, chú hai khen chị ư, chắc chắn là đùa rồi, có phải là âm mưu gì không? Trần Tranh, không đâu, vì em không thích ra ngoài, nên đang do dự không biết có nên đi xem vở kịch của chị không? Lương Yên Linh, bây giờ xem xong rồi, em đã quyết định chưa? Từ khi chị lên sân khấu, chỗ ngồi dưới không còn chỗ trống, một nửa người đến là để xem chị. Trần Tranh do dự một chút, hỏi, vậy, xem kịch có quy tắc gì không? Lương Yên Linh vui vẻ ôm điện thoại, lăn lộn trên giường, vô tình va vào một bờ ngực rắn chắc. Tống Kiệu Lễ mở mắt, nhìn xuống cô. Không còn sớm nữa, anh ngủ đi, đừng quan tâm đến tôi. Lương Yên Linh đã trở thành cú đêm, không hề có dấu hiệu buồn ngủ dù đã 2 giờ sáng. Cô lăn mình, nói, tôi thấy anh rảnh rỗi quá, có thể từ biệt thự ở ngoại ô chạy về nhà tôi như vậy. Sau khi tốt nghiệp vào đoàn kịch tỉnh, gia đình đã mua cho cô một căn hộ lớn trong khu chung cư của đơn vị, nên cô thường sống ở đây, thỉnh thoảng mới quay về nhà chồng. Tống Kiệu Lễ đã không biết đây là lần thứ mấy anh nhắc lại. Tôi đang có việc gần đây, tại sao không ở khách sạn? Chúng ta đều đã trưởng thành, không cần chơi trò chơi chữ. Lương Yên Linh nói một cách kiêu ngạo, dành thời gian xử lý việc ly hôn của chúng ta. Tống Kiệu Lễ, bây giờ không thích hợp để ly hôn. Tôi không quan tâm, chuyện nhà anh tự xử lý. Lúc đầu đã hứa sau 2 năm sẽ ly hôn, giờ đã đến thời gian, Tổng Giám đốc Tống cần phải giữ lời chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Yên Linh không quan tâm đến bất kỳ lý do nào. Tống Kiệu Lễ im lặng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp. Lương Yên Linh hơi bất ngờ vì anh đồng ý, nhưng lại không muốn thua cuộc, nên đã từ chối một cách không thương tiếc. Để không thua kém, Lương Yên Linh nói, khi nào xử lý xong, hãy cho tôi biết. Sau đó, cả hai không ai nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, một người chui vào lòng Tống Tế Lễ. Cô như một con bạch tuộc quấn chặt lấy anh. Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao? Giọng của Tống Kiệu Lễ thấp xuống. Lương Yên Linh đã chạm vào cơ bụng của anh. Anh vượt hàng ngàn dặm đến đây, không phải để làm gì khác sao? Lương Yên Linh, hãy nói chuyện tử tế. Tống Kiệu Lễ thầm nghĩ, trong gia đình quy củ như nhà họ Lương, sao lại sinh ra cô gái như vậy? Lương Yên Linh cắn môi, mỉm cười. Nhưng thầy ơi, anh đã phản ứng rồi. Cuộc hôn nhân của họ đã được định đoạt từ nhỏ, dưới sự sắp xếp của hai gia đình. Để phát triển tình cảm, lúc còn học đại học, Tống Kiệu Lễ từng làm giáo viên dạy piano cho Lương Yên Linh một thời gian. Thời điểm đó, cô còn rất nhút nhát và lễ phép, gọi anh là Thầy Tống. Khi tốt nghiệp, trong một bữa tiệc bất ngờ gặp lại, cô cũng gọi anh là Thầy Tống. Cô dịu dàng và thanh lịch, là một tiểu thư được nhà họ Lương nuôi dưỡng. Sau khi kết hôn, cô gọi thẳng tên anh, hoặc trong những lúc có người khác, cô sẽ tôn trọng gọi là anh đã hỏi tại sao không gọi như trước. Tối hôm đó, khi gần gũi, cô lại gọi anh là thầy Tống. Kể từ đó, danh xưng thầy chỉ còn được sử dụng khi ở trên giường. Tống Kiệu Lễ gạt tay cô ra, anh đè cô xuống, chiếm lấy vị trí trên. Tôi thấy em thật sự cần một bài học. Lương Yên Linh đã thành công, cười rất vui vẻ. Cách chương.